còn sợ tiền tài không đủ sao? Sau đó, toàn bộ đoàn làm phim liền bắt đầu được ba tờ đầu chuyển động. Xem xét Diệp Thần đi tới phòng hóa trang. Chuyên gia trang điểm đối Diệp Thần vô cùng khách khí. Diệp tiên sinh, ta cho ngài trang điểm, nếu có cái gì không hài lòng ngài cứ việc cùng ta nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, không cần câu nệ như vậy, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình hóa là được rồi. Ừm ân. Lúc này, Dương Mễ Mễ cùng đồng lệ Á An vị ở bên cạnh. Dương Mễ Mễ cười nói, Diệp Thần, một hồi có thể phải chiếu cố nhiều hơn a. Diệp Thần cùng Dương Mễ Mễ đối thủ diễn rất nhiều, vì vậy đối với cùng Diệp Thần hợp tác cũng vô cùng chờ mong. Một bên Đông Tiểu Nhã buồn bực nói, sớm biết cùng Diệp Thần phối hợp, ta nhất định muốn cùng ngươi đoạt nữ chính nhân vật. Dương Mễ Mễ đắc ý nói, muộn đi, cổ đạo đã định ra. Bất quá Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã đều hiểu, diễn xuất đối cho các nàng tới nói là sự nghiệp, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói chỉ là chơi đùa mà thôi. Giống Diệp Thần dạng này lão đại căn bản không cần tiền, nói một cách khác, có thể tới diễn xuất, cũng là bởi vì chơi vui mà thôi. Chuyên gia trang điểm một bên cho Diệp Thần trang điểm vừa cười nói, Diệp tiên sinh ngươi da thịt bảo dưỡng thật tốt, bình thường nữ hải tử đều không có ngươi tốt như vậy da thịt đây. Một bên Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã cũng tò mò nhìn lại. Dương Mễ Mễ cách Diệp Thần gần nhất giật mình kêu lên, trời ạ, Diệp Thần, ngươi dùng chính là cái gì mỹ phẩm dưỡng da à? Diệp Thần cười khổ một tiếng, ta à, mỗi ngày dùng ngôi hoàng đế à? Dương Mễ Mễ gương mặt không tin, hừ, thiếu gạt người, ta dùng đều là hàng hiệu mỹ phẩm dưỡng da, có thể có lúc vẫn là lên đậu đậu, nhanh giới thiệu cho ta một chút. Diệp Thần im lặng. Hắn ra thịt chỗ lấy tốt, là bởi vì mị lực đáng giá nguyên nhân. Tăng lên mị lực giá trị, hắn mỗi cái phương diện đều có thể làm đến hoàn mỹ. Đông Tiểu Nhã cũng ở một bên buồn bực nói, Diệp Thần có cái gì mỹ phẩm dưỡng da nhất định muốn giới thiệu cho chúng ta à, chúng ta diễn viên sợ nhất cũng là lên đầu đầu cái gì. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, như vậy đi, quay đầu ta đưa các ngươi hai cái một người một bình mỹ phẩm dưỡng da, thoa lên về sau, thì coi như các ngươi thức đêm cũng sẽ không lên đầu đầu. Nghe Diệp Thần, Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ đều hưng phấn lên. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hắn cầm giữ có thần cấp y thuật, phối trí một số dạng này mỹ nhan dược cao tự nhiên vô cùng dễ dàng. Ba người sau khi hóa trang, đi tới hiện trường đóng phim. Nhìn đến sau khi hóa trang Diệp Thần, Cổ Nhị càng thêm bội phục nhãn lực của mình. Diệp Thần sau khi hóa trang, căn bản không cần diễn, khí thế kia hiển nhiên cũng là cái vương gia phong cách. Quay chụp bắt đầu. Diệp Thần vô luận chỗ đứng vẫn là lời kịch bộ mặt biểu lộ đều phi thường hoàn mỹ. Dù sao, chính mình cũng là đạo diễn, cho nên đối với loại này quay chụp quả thực là xe nhẹ đường quen. Cổ Nhị đều thấy choáng. Vốn là nàng còn có chút bận tâm, Diệp Thần dù sao lần thứ nhất diễn xuất sẽ có một ít lạnh nhạt, cần phải từ từ tiến vào trạng thái. Thế nhưng là Diệp Thần đứng tại ống kính trước, hoàn toàn là một cái lao hí cốt biểu hiện. Tất cả ống kính cơ bản một lần thì qua. Quay chụp tiến độ nhanh chóng. Chơi ạ. Đây quả thực là cái diễn xuất thiên tài. Thậm chí Cổ Nhị tin tưởng Diệp Thần muốn dấn thân vào làng giải trí, thỏa thỏa ảnh đế cấp bậc diễn viên A. Diệp Thần biểu diễn sợ ngây người hết tha ý mò ý người. Đặc biệt là Diệp Thần khí thế trên người, quả thực cũng là hiển nhiên bát A ca. Diệp Thần cơ hồ đem bát A ca diễn sống. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Thần rõ ràng là một cái lao hí cốt biểu hiện. Thì liên đối diễn xuất vô cùng nghiêm khắc Cổ Nhị, cũng nhịn không được đứng lên vỗ tay. Thậm chí thì liền cùng Diệp Thần đối kịch Dương Mễ Mễ, đều cảm thấy một tia áp lực. Dương Mễ Mễ tại nữ diễn viên bên trong diễn kỹ xem như rất tuyệt, nhưng là cùng Diệp Thần đối kịch, đối phương thật quá lợi hại. Diệp Thần có thể đem chính mình trực tiếp thay vào tình tiết bên trong. Kỳ thật cầm giữ có thần cấp diễn xuất Diệp Thần, muốn diễn tốt một cái nhân vật quả thực quá đơn giản. Thậm chí chỉ cần bắt đầu diễn, hắn cũng là phim bên trong nhân vật cũng là hắn. Đây chính là thần cấp diễn kỹ như bước chỗ. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái, trong nháy mắt có thể đem tình cảm dung nhập phim bên trong nhân vật linh hồn, có thể làm được những thứ này người đều quá ít quá ít. Lúc này, vô luận Dương Mễ Mễ vẫn là Đông Tiểu Nhã, nhìn Diệp Thần ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Diễn kỹ này quả thực quá nghịch thiên. Một đoạn kịch đọc xong, đạo diễn rốt cục hô cút. Cổ Nhị đập nhiều năm như vậy kịch, chưa từng có thư thái như vậy qua. Bởi vì nàng cảm giác, chính mình căn bản không cần cho diễn viên giảng kịch, không cần nói cho diễn viên chỗ đứng, biểu lộ như thế nào càng phù hợp nhân vật đặc thù. Nàng nghĩ tới, Diệp Thần đều làm được, nàng không nghĩ tới Diệp Thần cũng làm được. Diễn xong kịch về sau, Dương Mễ Mễ nhìn lấy Diệp Thần tâm bịch bịch trực nhảy. Dương Mễ Mễ cũng cùng rất nhiều nam diễn viên diễn qua kịch, thậm chí bao gồm một số ảnh đế cấp bậc. Thế nhưng là không có một cái nào diễn viên có thể làm cho nàng như thế bội phục. Giống Diệp Thần dạng này như bức diễn kỹ nàng thật là lần đầu tiên gặp phải. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần trên người mị lực, quả thực quá mê người.